Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, ba ba tốt được hoan nghênh tương đương. Đúng đấy, Toka, người bây giờ vội vàng công tác khẳng định không thấy trường học diễn đàn đi. Phía trên tất cả đều là những cái kia học muội nhóm cho ngươi phát thổ lộ thiếp. Còn có thật nhiều tiểu học đệ cũng tham dự trong đó. Mấy người chúng ta bình thường lúc không có chuyện gì làm liền đi diễn đàn lần trước phục những cái kia thiếp mới. Thân là bạn cùng phòng của ngươi chúng ta đều là siêu cấp tự hào. Tô Trần cảm thấy những người tuổi trẻ này thật đúng là quá nhiệt tình. Bất quá mình làm ra cơ giáp chuyện lớn như vậy. Đối với cái này trường học tới nói đúng là vô thượng vinh diệu. Rốt cục đi tới lễ đường cửa. Tô Trần theo bản năng đi tìm cái kia ba chiếc quà vặt xe. Cái này không có chút nào khó tìm. Bởi vì cái kia đại biểu ngữ rơi ở trường học đại lễ đường trước cửa. Phía trên rõ ràng viết vài cái chữ to. Chúc mừng Tô Trần tốt nghiệp. Tô Trần hướng quà vặt xe cái hướng kia xem xét lập tức liền thấy chính mình lão bà còn có cha mẹ. Cùng ra ra nãi nãi. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại quà vặt giữa đường. Một bên ăn, vừa cùng mọi người nhiệt tình chào hỏi. Tô Trần vội vàng cùng bên cạnh bạn cùng phòng nói ra. Ta biết cái này quà vặt xe là ai chuẩn bị. Là người nhà của ta nhóm chuẩn bị kinh hỉ. Ta trước qua đi tìm bọn họ. Tô Trần đi hướng lão bà cùng người nhà nhóm. Nhan Băng Tuyết cầm lấy một bó hoa tươi. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghênh đón hắn. Sau lưng tất cả đều là ánh mắt hâm mộ cùng thanh âm. Lại là tẩu tử cùng Tô Ca người nhà chuẩn bị quà vặt xe. Đây cũng quá lãng mạn đi. Thật hâm mộ Tô Ca nha. Chúng ta mới vừa vặn tốt nghiệp đại học. Chuyện công việc cũng là dựa vào Tô Ca mới làm xong. Người ta không chỉ có sự nghiệp có thành tựu, mà lại gia đình mỹ mãn. Còn có hai cái khả ái như vậy tiểu manh bảo bối. Đây quả thực là đi lên nhân sinh đỉnh phong nha. Tô Ca là trong nội tâm của ta vĩnh viễn thần. Ít, vợ con cùng người nhà cùng đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Ta thật làm cho ta hâm mộ Tô Ca. Hâm mộ hai mắt ê ẩm. Ta hiện tại gọi điện thoại gọi ta mẹ chuẩn bị cho ta một bó hoa tươi tới tham gia ta buổi lễ tốt nghiệp, còn kịp sao? Tô Trần đi qua về sau. Nhan Băng Tuyết đem trong ngực hoa tươi đưa cho hắn. Mặt tươi cười nói. Lão công, chúc mừng ngươi tốt nghiệp A tương đương. Nàng giang hai tay ra hướng về Tô Trần triển khai ôm ấp. Tô Trần đi qua ôm lấy lão bà. Tại bên tai nàng nhẹ nói. Lão bà, ngươi không phải nói ngươi bây giờ còn đang khai hội sao? Cái gì thời điểm học được gạt ta rồi? Hì hì tương đương ta đây không phải cùng đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc học sao? Dục Dương Tiên ức muốn cho lão công một kinh hỉ nha. Lão công, những vật này đều là ta cùng cha mẹ ra ra nãi nãi còn có hai cái bảo bảo vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Ngươi có thích hay không? Tô Trần nhìn lấy cái kia ba chiếc xe ô tô xe. Còn có bên kia thật to biểu ngữ. Gật gật đầu nói. Ưa thích, lão bà, cảm ơn các ngươi. Tô Trần đứng bên ngoài trong chốc lát, liền cùng đám bạn cùng phòng cùng đi đập tốt nghiệp soi. Các bạn học trên cơ bản đều đã tới không sai biệt lắm. Nhìn đến Tô Trần các bạn học toàn bộ đều vây quanh. Tô Ca, chúc mừng ngươi a! Chúng ta đều tại võng thượng thấy được hôn lễ của ngươi. Còn có ngươi làm đại cơ giáp. Tô Ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chúc mừng Tô Trần đồng học. Hiện tại là sự nghiệp ái tình song bội thu. Thật để cho người hâm mộ A tương đương, tất cả mọi người là đồng học. Tô Trần đồng học còn không có tốt nghiệp liền đã ở lúc hàng bắt đầu lên tương đương thật là khiến người ta ước ao ghen tị, bất quá càng nhiều vẫn là vui vẻ. Có thể cùng Tô Trần thành vì bạn học, chỉ sợ là chúng ta đời này lớn nhất kiêu ngạo. Không sai, Tô Trần đồng học thế nhưng là làm ra cơ giáp siêu cấp đại anh hùng. Về sau trường học chúng ta bao quát chúng ta những thứ này đồng học. Đi ra ngoài cái kia đều là mặt mũi sáng sủa. Vạn Phẩm cùng Lâm Thiên Tường đứng tại các bạn học bên ngoài. Nhìn lấy bên trong Tô Trần. Ánh mắt bên trong lược nhỏ mang theo vài phần né tránh. Lần trước tại họp lớp phía trên. Bọn họ cùng Tô Trần náo thành như thế. Nguyên bản lúc này không cần phải tiến lên. Thế nhưng là Tô Trần hiện tại đã làm ra cơ giáp. Vậy sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Lâm Thiên Tường nhà từ lần trước về sau, đột nhiên có đại sự xảy ra. Ngắn ngủi trong một tuần lễ, công ty liên tiếp tiếp nhận điều tra. Về sau mới biết được, nguyên lai là siêu phàm tập đoàn bên kia lên tiếng. Khi đó hắn mới biết được, đắc tội Tô Trần là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong nhà có thể nói qua được 10 phần khó khăn. Công ty gần như phá sản. Nếu là lúc này thời điểm có thể cùng Tô Trần tạo mối quan hệ, nói không chừng Nhan Băng Tuyết còn có thể tha bọn họ một lần. Vạn Phẩm thì càng không cần phải nói. Hắn một cái bình thường gia đình xuất thân, hiện tại nào dám đắc tội Tô Trần. Hai người bọn hắn nghĩ tới chỗ này liền xuyên qua đám người. Quả thực là đẩy ra trung gian. Lần trước họp lớp sự tình, các bạn học cũng còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này nhìn lấy Vạn Phẩm cùng Lâm Thiên Tường hai người đứng tại Tô Thần trước mặt, không khỏi một bộ xem kịch vui thái độ. Tô Trần nhìn đến hai người bọn họ nụ cười trên mặt, trong nháy mắt thì lạnh xuống. Tô Trần đồng học, thật sự là chúc mừng ngươi. Lâm Thiên Tường cười xấu hổ nói. Vạn Phẩm ở bên cạnh chân chó mà cười. Tô Trần đồng học, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chúng ta đều thấy được võng thượng video. Ta đã sớm biết ngươi khẳng định không tầm thường. Tô Trần nghe được hai người bọn hắn lời này, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về trong lễ đường đi đến, căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm. Vạn Phẩm cùng Lâm Thiên Tường lúng túng đứng tại chỗ, bạn học chung quanh cũng đem hai người bọn họ người làm thành không khí đồng dạng. Đập tốt nghiệp chiếu thời điểm, tất cả mọi người muốn sát bên Tô Trần. Có điều hắn bên người vị trí đương nhiên là cho đám bạn cùng phòng đều biết. Đến mức Vạn Phẩm cùng Lâm Thiên Tường trực tiếp bị chen đến cuối cùng một loạt. Lấy Vạn Phẩm cái kia thân cao, trong tấm ảnh trực tiếp nhìn không thấy người. Đập tốt nghiệp chiếu thời điểm, Nhan Băng Tuyết cùng người nhà nhóm ôm lấy hai đứa bé tại cửa ra vào nhìn lấy. Tô Trần lấy bọn hắn nhìn qua, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cái kia trong chớp nhoáng này vừa lúc bị chụp hình xuống tới, cuối cùng lưu lại một cái hoàn mỹ tốt nghiệp ảnh chụp. Đập hoàn tất nghiệp chiếu, tốt nhiều gia trưởng cùng nhau tiến lên, đều là đi cho bọn nhỏ tặng hoa. Tô Trần bên này náo nhiệt nhất, người tới nhiều, mỗi người trong ngực đều bưng lấy hoa tươi, thì liền Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa trong tay cũng cầm lấy tiểu bó hoa tươi. Chúc mừng nhà chúng ta cháu trai hôm nay tất nghiệp rồi, tương đương chúc mừng nhi tử thuận lợi tốt nghiệp. Chúc mừng lão công tốt nghiệp đi, tương đương chúc mừng ba ba tốt nghiệp đại học á. Tô Trần trong ngực tất cả đều là hoa tươi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bạn học chung quanh nhóm thấy cảnh này, hâm mộ không được. Tô Trần gia đình cũng quá hạnh phúc đi. Buổi lễ tốt nghiệp thế mà cả nhà đều đến chúc mừng hắn. Thật hâm mộ nha. Cha mẹ ta ra ngoài du lịch, bỏ qua ta buổi lễ tốt nghiệp. Nhìn lại Tô Thần đồng học nhà, thật sự là không có so sánh thì không có thương tổn. Đập hoàn tất nghiệp ảnh chụp về sau còn có một đoạn tự do hoạt động thời gian. Mọi người có thể trong trường học vỗ vỗ chiếu, mời các bạn học cùng một chỗ lưu lại chụp ảnh chung. Vừa đi ra khỏi đại lễ đường, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, toàn bộ đều vây đến Tô Trần bên người. Tốt nhiều đồng học tới cầu chụp ảnh chung. Tô Trần nghiêm chỉnh thành cái người bận rộn. Mọi người trong nhà không có quấy rầy Tô Trần buổi lễ tốt nghiệp. Đứng ở bên cạnh quà vặt bên cạnh xe, mỉm cười nhìn đây hết thảy. Đoàn Đoàn truyền cái đầu nói ra, ba ba ở trường học tốt được hoan nghênh a, tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.